Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4052. Vậy chẳng phải là nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh, khi cậu đọc được bức thư này thì cho thấy kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Sao bức thư này lại biết tên của tôi? Vãi, mẹ kiếp, hơn nữa còn là chữ giản thể của Hoa Hải. Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Lục Chi. Ông chắc chắn các đời tổ tiên nhà họ Trần ông đều chưa mở chiếc hộp này chứ. Trần Lục chỉ không biết tại sao Diệp Bắc Minh lại phản ứng mạnh như vậy, sợ đến run lẩy bẩy trả lời. Diệp Tông Chủ, chẳng phải cậu đã lục soát thần hồn rồi sao? Làm sao tôi còn lừa được cậu? Diệp Bắc Minh cúi đầu, nhìn dòng chữ trên thư. Trong lòng chấn kinh, hoa tộc thượng cổ diệt vong hàng triệu năm, chiếc hộp này từ thời trước khi hoa tộc diệt vong, vậy chẳng phải là nói. Bức thư này đã được viết từ hàng triệu năm trước rồi, hơn nữa còn dự đoán ra hôm nay anh sẽ mở bức thư này, quái. Diệp Bắc Minh khế há hốc miệng, trong lòng không nhịn được chấn hãi. Kiếm càn khôn chấn ngục, thực sự có người có thể dự đoán hàng triệu năm sau sẽ xảy ra chuyện gì sao? Kiếm càn khôn chấn ngục suy nghĩ một lát, dứt khoát trả ý tiên của tôi có thể, tiếp tục đọc. Thời thượng cổ ban đầu, tổ tiên của 8 vương tộc và tổ tiên thần quốc hỗn độn phát hiện ra một đại lục sinh ra từ trong hỗn độn. 9 người chúng tôi đồng tâm hiệp lực xây dựng thần quốc hỗn độn, thần quân hỗn độn, thống trị thiên hạ, 8 vương tộc, trấn vực bát hoang. Bỗng có một ngày, chúng tôi phát hiện 3 vương tộc trong đó định phản lại thần quốc hỗn độn. Khi chúng tôi chuẩn bị nói với thần quân thì đột nhiên truyền ra tin tức, họ nói hoa tộc muốn phản bội, chuẩn bị thoát ly khỏi thần quốc hỗn độn. Hoa tộc chúng tôi một mực trung thành lập tức đi gặp thần quân muốn giải thích, mà không biết điều chờ đợi chúng tôi là một trận sát phạt. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.